Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 196, chiếm lấy tạo hóa. Tất cả tài nguyên dâng ra, bị đuổi ra Kim Nguyệt Thành, bọn họ đường ra ở nơi nào? Bình thường ở Kim Nguyệt Thành hoành hành quen rồi, rời đi Kim Nguyệt Thành bọn họ sinh tồn đều đưa nhận khiêu chiến không nhỏ. Bạch Thần, ba vị tiền bối, các ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn làm, đợi cho ba thế gia lớn người triệt để rời đi về sau. Tần Phong vừa rồi lạnh nhạt nói, được, mặc dù ba gia tộc lớn đã rời đi, nhưng là ta sợ còn có cái khác tông môn đại năng ẩn nấp. Bạch Thần bóng người lơ lửng căn dặn rồi, một tiếng. Chợt bàn tay vạch một cái chính là ở hư không bên trong xé mở một vết nứt. Bốn người chui vào trong đó chính là biến mất ở rồi Kim Nguyệt Thành. Chư vị có thể tán đi rồi. Ta Tần Mỗ cũng không phải là nghịch tông tông chủ. Các ngươi tới đó tự nhiên sẽ có người tiếp kiến. Đây là thuộc về tán tu tông môn. Cũng là một thời đại mới. Nhìn thấy còn có không ít người ánh mắt dừng lại trên người mình không? Nguyện ý rời đi, Tần Phong lung lay đầu chợt trầm giọng nói một câu chính là bóng người lóe lên rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, kia vô số tán tu bên trong có lấy 7-8 đạo bóng người nhìn nhau chợt biến mất mà ngay tại chỗ. Bọn gia hỏa này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tần Phong bóng người vừa mới rời đi cũng đã cảm giác chắp sau. Lưng kia 7-8 đạo khí tức cường đại bóng người. Mỗi một đạo đều là cấp một thần vương. Hắn tốc độ trong phút chốc chính là thôi phát đến cực hạn. Chưa qua mấy hơi thở liền đã đi tới Bích Minh Hiên cửa ra vào. Cạc cạc, Tần Phong, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Tần Phong bước chân vừa mới ngừng lại. Một đạo sắc lạnh, the thế âm thanh liền là xuất hiện ở rồi trong tai. Chỉ thấy 8 tên thân mang kỳ lạ quần áo người tu đạo vờn quanh ở Tần Phong bốn phía. Đem hắn 4 phương 8 hướng đều là cho triệt để phong tỏa. Ngũ hành luyện khí bảo đỉnh, giao ra tha cho ngươi một mạng. 8 người bóng người xuất hiện chợt, chính là vung tay lên. Đem không gian chung quanh cho triệt để phong tỏa. 8 tên thần vương đồng sự phong tỏa một vùng không gian. Cho dù là cấp 2 thần vương trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phá vỡ. Các ngươi là cái nào tông môn người? Nghĩ muốn đoạt đi ngũ hành bảo đỉnh thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Tần Phong ánh mắt ở kia. 8 đạo bóng người trên người chậm rãi quét qua. Hắn trong lòng bỗng nhiên xuất hiện rồi một vệt cực kỳ kỳ quái tim đập nhanh cảm giác. Tần Phong có chủng cảm giác. 8 người này tuyệt không phải 6 đại tông môn người, có lẽ căn bản cũng không phải là Đông Tây Đại Lục người tu đạo. Hoặc là như là Mộc Hành Chi bọn họ nói tới Đông Tây Đại Lục căn bản chính là vô cùng vô tận. 6 tông chỉ là chiếm cứ lấy Đông Tây Đại Lục một cái rất nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Khắc khắc, cái này góc nhỏ nơi chỗ người tu đạo đều là cuồng vọng vô biên a. Tần Phong, ngươi chỉ cần đem ngũ hành luyện khí đỉnh giao ra chính là. Cái khác ngươi cũng không nên hỏi. Hỏi nhiều rồi khó giữ được tính mạng. Như thế sao? Cái kia còn có gì có thể nói đây? Tần Phong lông mi hơi hơi vặn một cái. Ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay. Mãnh liệt tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực tại thời khắc này cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển đệ nhất trọng 36 kiếm chợt tản bộ 4 phương 8 hướng. Tràn ngập nóng bỏng hỏa diễm kiếm mang đột nhiên bao phủ toàn bộ hư không. Tần Phong hỏa linh bổn nguyên đạt được chất tăng lên. Thần hỏa kiếm điển mỗi một nặng uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên đạt được không nhỏ tăng lên. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng nhưng là mỗi một đạo kiếm mang phía trên chỗ bạo phát đi ra uy năng đều. Đủ để 9 cấp thần quân người tu đạo nghe tin đã sợ mất mật. Lại là loại này cũ công kích. Mặc dù 36 kiếm, nhưng là so với trước đó 3 kiếm uy lực muốn như trên vô số lần a. 8 đạo bóng người đồng thời, lung lay đầu, bàn tay hơi hơi vặn một cái liền đem công kích bọn họ đến kiếm mang cho vỡ nát. Tám người, mỗi một người đều là cấp một thần vương đỉnh phong. Lần này hỏng bét rồi. Tần Phong ra tay chính là vì rồi thăm dò đối phương. Chỉ là để Tần Phong bất đắc dĩ là trừ rồi biết rõ tám người rất mạnh bên ngoài chính là lại không. Cái khác bất luận cái gì hữu dụng đồ vật rồi. Đối mặt một tên thần vương, hai tên thậm chí bốn năm tên cấp một thần vương Tần Phong đều là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là tám người này đều là cấp một thần vương đỉnh phong. Mà lại trên người ẩn ẩn có loại để Tần Phong cảm thấy tim đập nhanh đồ vật. Cạc cạc, tiểu tử, làm gì muốn tự rước lấy nhục nhả đây? Nếu là dùng tới kia ba kiếm chúng ta còn có thể nghiêm túc một chút. Công kích này căn bản chính là gãi ngứa vậy. Thật sao? Tần Phong trong lòng một hồi. Thật sâu điểm rồi bên dưới đầu ánh mắt lẫm liệt. Bàng bạc vô biên tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chợt thuận lấy ly hỏa kiếm nhọn phun ra ngoài. Đệ tứ trọng thần hỏa kiếm điển một hơi chính là đánh ra 18 lần. Ong ong, nương theo lấy cái này 54 kiếm chi uy xuất hiện. Tần Phong thân thể bên trong hỏa linh bổn nguyên chi lực trong lúc đó bị rút sạch. Một loại thật sâu cảm giác suy yếu tùy theo truyền đến. Cũng may, kiếm mang kia uy lực đã xuất hiện, đem không gian chung quanh đều là vỡ ra đến. Cho dù là tám người liên thủ bày ra phong ấn đều là xuất hiện rồi đạo đạo vết rách. Chỉ bất quá kia vết rách mới vừa xuất hiện tám người chợt chính là lần nữa ra trì. Cưỡng ép đem vết nứt không gian cho đền bù. Bọn họ lúc đầu lạnh nhạt ánh mắt tại lúc này cũng là hóa thành rồi ngưng trọng. Thậm chí ở kia ngưng trọng có lấy không nhỏ sát ý. Vốn cho rằng ngươi chỉ có thể phóng thích một hai lần cái kia quỷ dị kiên quyết đã không sai. Nhưng là không nghĩ tới trong cơ thể ngươi hỏa linh chi lực vậy mà như thế bàng bạc. Các huynh đệ, không thể lưu hắn, oanh, 54 đạo kiếm mang. Mỗi một đạo đều có thể nhẹ nhõm chém giết thần vương. Mà cái này tám người mỗi người đều muốn đối mặt 6 đạo. Bất quá, ở kiếm mang gần sắp đạt tới bọn họ bên cạnh trong nháy mắt. Tám người trên người kỳ dị trường bào phía dưới đều là xuất hiện rồi một đạo ẩn nấp mà lại quỷ dị. Màu mực khí tức kia mới vừa xuất hiện liền điên cuồng tăng vọt đến rồi trăm trượng như là một mảnh màu mực. Tấm gương vậy, mà kiếm mang kia ở chạm đến kia cao trăm trượng thấp mặt kính bên trong. Chỉ là xuất hiện một đạo trầm thấp tiếng vang về sau chính là trực tiếp chui vào đến rồi mặt kính ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Như là đá chìm đáy biển, nên nghiêu qua sông không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Mà theo lấy 54 đạo kiếm mang biến mất, Tần Phong sắc mặt rốt cục hóa thành rồi tái nhợt. Tám người này vậy mà như thế quỷ dị. Trên người cũng không biết có gì bảo vật vậy mà có thể đem đệ tứ trọng thần hỏa kiếm điển cho nuốt. Mất, nên biết rõ, kia mỗi một đạo kiếm mang đều có thể nhẹ nhõm chém giết một tên cấp một thần vương. Tiểu tử, đi chết đi, chính tại này lúc, cầm đầu kia tên thần vương trên tay đột nhiên vỗ một cái. Một luồng để cho người ta tuyệt vọng khí tức lập tức xuất hiện. Chỉ là khí tức cũng không có bất kỳ tính thực chất công kích đã để Tần Phong trên mặt hóa thành. Triệt để trắng bệt, miệng ngụm máu phun ra ngoài. Ong ong, ở khí tức kia ở giữa. Một đạo thông thiên triệt địa khí tức triển lộ mà ra. Này khí tức cho dù là cùng càn khôn lão đầu cũng là không sai biệt nhiều. Tần Phong con mắt thít, chặt. Đối mặt loại này khí tức áp bách hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Như là ban đầu ở 37 nói, thiên diễn công kích vậy ném ngươi thật sâu tuyệt vọng. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tần Phong cuồng loạn gào thét một tiếng. Hắn không nghĩ tới tám người này vậy mà có thể sử dụng ra như thế thủ đoạn công kích. Bát bộ Lý An, tiểu tử, chết rõ ràng một chút a. Bát bộ Lý An mỗi tám người tổ hợp đến cùng một chỗ đều có thể bộc phát ra so tự thân cảnh giới cao. hơn mấy cái cấp bậc công kích. Cầm đầu thần vương giấu ở dị bào phía dưới con ngươi lộ ra. Đó là một đôi như là dã thú vậy đỏ tươi con mắt. Hắn mặt mặc dù nhân tộc người tu đạo có lấy không ít chỗ tương tự, nhưng lại không có cái mũi, môi hiện ra tím xanh màu. Bát bộ Lý An, bát bộ Lý An, Tần Phong trong lòng hiện ra rung động dữ dội. Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái tên này. Vậy chưa từng có từ chỗ nào thấy qua có quan hệ cái chủng tộc này tin tức. Nghĩ muốn giết ta chiếm lấy tạo hóa. Các ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Đối mặt loại này quỷ dị công kích chi thuật. Tần Phong sau khi hết khiếp sợ ngược lại dị thường bình tĩnh. Hỏa linh chi lực đã biến mất gần hết. Nhưng là hắn cường đại ở chỗ linh hồn. Ở chỗ thông thiên đại đạo. Ở chỗ kiếm gãy thậm chí ở chỗ thái cổ hỏa phượng truyền thừa. Âm âm. Tần Phong đột nhiên thét dài thân thể từng cái khớp nối như là khỏi phải hạt đậu vậy bắt đầu vang. Vọng, cổ cổ khí tức kinh người tùy theo từ Tần Phong thân thể tất cả lỗ chân lông bên trong xuất hiện. Sinh tử đại đạo đúc thành sinh tử, nhất sinh nhất tử, sinh thì sinh sôi không ngừng, chết thì vạn vật tàn lùi, đại đạo vỡ tan, thời không đại đạo nghịch chuyển nhân sinh, lúc tiến lúc lui. Tiến thì rơi địa hoa mở, lui nhưng rơi vào địa ngục, đất trời tối tăm, thời gian đại đạo, hỗn độn đại đạo, bốn bên trong thông thiên đại đạo bỗng nhiên lấy các loại hình thái xuất hiện. Diễn lại sinh tử, hỗn độn, thời gian, thời không các loại kỳ diệu, huyền ảo, cuối cùng, cái này vô số huyền diệu đều là ngưng tụ đến rồi trên đoàn kiếm. Hóa thành rồi một đạo không cách nào hình dung tàn phá ánh sao. Giống như chín tầng trời sông thần ở giữa sáng ngời nhất viên kia. Đi chết, không khí bên trong tràn ngập hít thở không thông khí tức. Tám người ánh mắt tại thời khắc này lặng yên xuất hiện biến hóa. Người cầm đầu con mắt đột nhiên thít chặt hóa thành xâm nhiên sát ý. Trong tay công kích không dám do dự. Oanh! Tần Phong ngưng tụ rồi thông thiên đại đạo kiếm mang cùng kia bát bộ Lý An đầu lĩnh công kích. Chạm vào nhau, chân chính đạt tới rồi hủy thiên diệt địa hiệu quả. Cái gì phong ấn tại thời khắc này căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phòng ngự, si. A, một tiếng tựa như cùng giấy trắng tấm vỡ vụn. Mà theo lấy kia phong ấn xé rách. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt liền quét sạch rồi hơn phân nửa Kim Nguyệt Thành. Thiên địa tại thời khắc này run rẩy ra đến. Vô số phòng ốc ầm vang sụp đổ hóa thành mảnh vỡ. Mà ở kia phòng ốc bên trong người tu đạo căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian phản ứng. Liền bị nghiền nát. Đây là ai? Thực sự thật đáng sợ rồi. Vừa mới rời đi Đại Liệt Tông cùng Thái Dương Tông trưởng lão cảm thụ. Được cái này khí tức kinh khủng. Tâm thần đều là bắt đầu run rẩy. Có Tần Phong, còn có những người khác khí thế. Công kích này đã siêu việt chúng ta mấy lần. Hai người nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy rồi may mắn. Nếu là tùy tiện xem nhẹ Tần Phong gặp được loại này công kích. Bọn họ căn bản không có bất kỳ sức lực đánh trả. Ở cái này hạng gì công kích phía dưới. Cái gì cấp một thần vương. Đỉnh phong thần quân hết thảy cùng kia thần binh thần tướng cảnh giới người tu đạo đồng dạng. Trừ rồi chết không còn cách nào khác. Mà nguyên bản đã rời đi Bạch Thần Mộc Hành chi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Loại này khí tức bọn họ thực sự quá quen thuộc rồi. Tất nhiên là Tần Phong, bọn họ bỗng nhiên quay đầu, hướng về Bích Minh Hiên phương hướng điên cuồng lướt đến. Căn bản không quản kia cuồng bạo không gian năng lượng đã làm bị thương hắn nhóm thân thể. Lúc này đồng thời, ở nghịch tông chủ phong, nguyên bản con mắt hơi hơi đóng lại Nguyệt Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Bàn tay ở hư không trung trực tiếp xé mở một vết nứt chính là biến mất mà ngay tại chỗ. Mà ở Bích Minh Hiên trước đó, kia đường phố triệt để tan thành mây khói, trên mặt đất một cái to lớn khe rãnh xuất hiện xuyên qua rồi kim nguyệt thành mặt đất. Khiến cho cái này lơ lửng thành trì ở giữa lại là xuất hiện rồi một đạo ẩn nấp cửa ra vào vậy. Hô hô, tám người đều là thở hổn hển, đáy mắt của bọn họ có lấy chấn động to lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?